Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, kinh sợ. Tần Phong trong tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đỏ tím trường đao. Đao mang lóe ra, sau một khắc, một mảnh màu đỏ tím nham tương, đụng vào xương minh nội lực cương khí trên. Ba, thật giống như đâm phá một cái phao phao đơn giản như vậy. Nội lực cương khí tan biến, xương minh nhất thời hoảng hốt, hắn xoay người tránh né đao mang đâm rách y phục của hắn. Lần nữa truy kích mà đến, xương minh lập tức lấy ra một cây trường thương. Trường thương này trên kim quang lóe ra, hiển nhiên là màu vàng kim phù văn trang bị, thú hoàng phù văn vũ khí. Không chỉ như thế, phù văn này vũ khí, còn là thứ thiệt xê đoạn. Xương minh nội lực quán chú, giơ súng chặn lại, trải qua ban đầu kinh ngạc sau đó, Xương Minh trong mắt nảy sinh ác độc, dường như thật muốn thử xem Tần Phong sức chiến đấu, hoặc là nói, nếu như có khả năng, trực tiếp giết chết. Tần Phong thân ảnh biến hóa, hai người nhanh chóng chiến làm một đoàn. Ngày hôm qua Tần Phong đánh lén, đối phương không hề chuẩn bị, sở dĩ Tần Phong một hơi liên sát 10 người, mà bây giờ Xương Minh bởi vì có chuẩn bị, thậm chí vừa cái này một lần công kích, để Xương Minh trong lòng ý sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Bộ dáng như vậy, đối phương cơ hồ là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hai người chiến đấu nội lực ba động đi ra ngoài, để người cảm thấy nghẹt thở, nhao nhao rời xa. Tần Phong như cũ thành thạo, vũ khí cùng đối phương cho nhau đụng vào nhau, nội lực một chút xíu tán loạn, làm vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Lại sau đó một khắc, Tần Phong thanh vương đao bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố quang mang, hỏa diễm đao mang bạo phát. Trước Tần Phong đều có thu liễm, lúc này là chân tránh kích phát, một đạo khủng bố nham tương một nửa màu đỏ tím năng lượng đụng vào xương minh phù văn vũ khí trên. Mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đối phương thương cực nhanh hòa tan, trong chớp mắt biến thành phế phẩm, uy lực khủng bố. A, Xương Minh kêu thảm một tiếng, nhất thời buông tay, thế nhưng hai tay cũng đã bị quang mang đụng tới, chớp mắt hóa thành bạch cốt. Những người khác đều ngược lại hít một hơi. Đáng sợ, Tần Phong không có buông tha cơ hội như vậy, không chút do dự thả ra năng lượng. Oanh, đao mang đem Xương Minh bao phủ. A a a, Xương Minh cuồng loạn dục nội lực ngăn chặn ngọn lửa này, cánh tay vị trí càng là biến thành xương khô. Thình thịch, Xương Minh một đạp mặt đất, cấp tốc chạy trốn. Đường đường xê đoạn, dĩ nhiên chạy. Bất quá, Xương Minh cũng coi như nhặt trở về một cái mạng. Tần Phong không có ý định đuổi đối phương, mà là thu tay. Những người khác im như ve mùa đông. Tần Phong đường nhìn, lướt qua những người còn lại trên người. Theo Xương Minh này năng lực giả, lập tức cúi đầu, lặng yên lui về phía sau. Xem Tần Phong không có phản ứng sau đó, chạy trối chết. Người ở chỗ này nhất thời thiếu hơn 30 cái, còn dư lại 60 người. Sau đó, Tần Phong đưa mắt đặt ở những người còn lại trên người. Ha ha, Viên lão đại, bằng giao tình của chúng ta, ta làm sao có thể cùng ngươi tranh đâu. Cái này công xưởng nhường cho ngươi. Một cái xê đoạn trước khi đi, còn hố một lần Viên lão đại, chính mình rời đi. Người cuối cùng xê đoạn, bắp thịt trên mặt co quắp, lại dường như không có viện cớ. Tần Phong đường nhìn, rơi vào trên người của người kia. Lão đại, cái này là Viên Thiên, thực lực là cổ võ xê 5 đoạn. Chấm ngoặc kép, dư thừa Kim Phi muốn nói cái gì, lại phát hiện, kỳ thực chính mình cũng không biết Viên Thiên. Dù sao xê đoạn đại lão là rất ít người xuất thủ. Bất quá Tần Phong vẫn gật đầu, nói ra, Viên lão đại, cái này nhà xưởng ta coi trọng, có thể hay không bỏ thứ yêu thích. Tần Phong hời hợt nói. Viên Thiên còn không có mở miệng, cái khác năng lực giả lại không nhịn được, chửi ầm lên đứng lên. Ngươi tính là vật gì, đem nhà ngươi tử gọi ra. Tuy rằng Tần Phong chiến thắng Xương Minh, thế nhưng Viên Thiên so với Xương Minh lợi hại hơn. Tần Phong quá mức phách lối, có một chút người cũng muốn cho Tần Phong một ít giáo huấn. Càng hoặc là, bọn họ là đang ghen tị Tần Phong. Viên Thiên khóe miệng giật một cái. Sau đó bỗng nhiên giơ tay lên. Nội lực quán chú. Một trưởng đem cái này lớn tiếng ầm ỉ cổ võ giả phiến bay ra ngoài. Vứt bay hơn 10 mét xa. Ha ha, Tần lão đệ, ta quản giáo vô phương. Cho ngươi chế diễu. Trời biết, những lời này, Viên Thiên là thế nào theo hàm răng trong chen đi ra ngoài. Thế nhưng, cái này Tần Phong có năng lực. Quá dọa người. Nếu như đêm qua không ít người đánh qua Tần Phong chủ ý. Hiện tại, không người nào dám động Tần Phong. Huống chi, vừa chiến đấu, chẳng lẽ còn không đủ lấy nói rõ tất cả sao? Nếu như Tần Phong muốn đuổi theo, Sương Minh tuyệt đối sống bất quá hôm nay. Chúng ta đi, không đợi Tần Phong nói cái gì. Viên Thiên cũng mang người đi. Lần này, nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương nhà xưởng trước cửa. Dĩ nhiên chỉ còn lại có nguyên bản Long Tam thủ hạ. Lúc này Long Tam người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn Tần Phong, không biết sau này làm sao bây giờ. Tần Phong cũng không có khó xử đối phương. Muốn lưu lại, ta sẽ dựa theo trước Long Tam đáp ứng các ngươi. Cho các ngươi tài nguyên. Không muốn lưu lại, hiện tại có thể đi. Những cái này đê đoạn tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Thật có thể đi. Ngươi không truy cứu. Kỳ thực những người này theo Long Tam cũng không hoàn toàn là trung tâm đối phương, mà là bởi vì sau khi thực lực cường đại, tự nhiên có người mượn hơi bọn họ. Nếu như không nghe theo, vừa không có cái khác chỗ dựa vững chắc, đợi kết quả chính là chết. Liền dường như Thành lão đại mượn hơi Tần Phong như nhau. Khác nhau ngay với Thành lão đại chết, Tần Phong không có việc gì. Cái này là thực lực vấn đề. Sở dĩ, những người này cảm thấy Long Tam tử vong. Bọn họ không nghĩ tới báo thù. Ngược lại nghĩ làm sao tìm cho mình đường lui. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong hào phóng như vậy. Ta nói chuyện giữ lời. Huống chi, ta cũng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Tần Phong nói ra, những cái này đê đoạn trên mặt nhiều hơn một ít không phục. Thế nhưng không nói thêm cái gì. Tuy rằng Tần Phong đánh lui Sương Minh, lại có khả năng ngày hôm qua 10 người là Tần Phong giết. Thế nhưng, những người này còn là không coi trọng Tần Phong, chỉ là một đê đoạn, không đủ để cho bọn họ khăng khăng một mực vì Tần Phong phục vụ. Tần Phong cũng rõ ràng như vậy đạo lý. Hắn thu phục Sa Động trấn đê đoạn, đã trải qua như vậy nhiều lần chuyện lớn mới cho tới bây giờ một lòng đoàn kết hiệu quả. Chỉ là giết vài người đã nghĩ để Long Tam trước người thuần phục. Hiển nhiên không hiện thực. Những người khác nghe được Tần Phong nói, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Nguyện ý lưu lại, dĩ nhiên chỉ có hai người. Một là độc nhãn Long Thương giới giả, biệt hiệu Ưng Mù, gọi là Quách Quan, tuổi tối thiểu ở 55, đạt tới đê đoạn, thế nhưng thân thể rất yếu. Gần đất xa trời hình dạng, nhìn lên. Lúc còn trẻ không ít chịu quá thương. Sau đó một cái dĩ nhiên là đối phương cháu trai, gọi là Quách Tung, đê đoạn cổ võ giả, nay năm mới 29 tuổi. Bất quá hai người này đã được rồi, Tần Phong cũng không cần nhiều tài nguyên ta cung cấp. Các ngươi phải làm chính là thủ ở nơi này, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Tần Phong nghiêm túc nói. Quách Quan cau mày, già nua trên mặt cho thấy trầm ổn. Tần đại nhân ngày hôm qua giết 10 người, ngày hôm nay lại hết lần này tới lần khác đến chúng ta nhà xưởng. Chớ không phải là có thứ tốt gì muốn nghiên cứu? Tần Phong trầm giọng nói ra. Không nên hỏi, đừng hỏi. Quách Quan cười gượng vài tiếng, nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ. Dù sao, ta cũng vậy cái này công xưởng người. Thế nhưng cao cấp thương giới thiết kế sư, Tần Phong nhất thời hơi nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, một cái đê đoạn, cũng vô pháp thoát khỏi Tần Phong lòng bàn tay. Nghĩ vậy, Tần Phong nói ra, vậy thì thật là tốt, ta thật có một chút vật, nghĩ muốn chế tạo ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.